giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 71, khi bạn gặp khó khăn trong học tập tôi chỉ có thể xem bạn gặp rắc rối. Gocchuyenaudio.com, anh Chao vẫn đang nhìn vào chủ đề, nhìn vào những điều kiện mà Lao U nổi bật với phấn đỏ, kết hợp với dữ liệu, một vài ý tưởng khác nhau để giải quyết vấn đề xuất hiện trong đầu anh. Các điểm kiến thức trong bài học này thực sự rất phổ biến, nhưng các khái niệm nhỏ được đặt cùng nhau trong các câu hỏi chức năng và khó khăn thay đổi ngay lập tức. Anh Chao không thể không muốn xé một mảnh giấy và làm một bản nháp. Xie Yu liếc nhìn vài lần, và mơ hồ cảm thấy rằng He Chao nhìn vào bảng đen nhiều hơn là anh ta chỉ cúi đầu chơi game. Anh Chao không có nhiều tâm huyết để chơi game, nó giống như vui chơi khi bạn nhàn rỗi hơn là chạm vào. Công nghệ không tệ, có nhiều hoạt động của sao, Wanda họ thường đến đây vào buổi tối tự học, hét lên. Anh Chao đưa em đi, em ở quận nào? Anh Chao nói mỗi lần, không có, tôi muốn có một hàng đôi lãng mạn với tôi ở cùng một bàn. Wanda khăng khăng tìm kiếm một người bạn, với anh yêu, đó là một hàng tử thần, anh không muốn cảm nhận hương vị của đồng đội. Nghĩ về điều này, Xie Yu đưa tay ra và gõ vào màn hình điện thoại di động của He Chao. He Suwai, trên giao diện trò chơi đã tránh được cuộc tấn công, vung kiếm lại và kéo máu còn sót lại sang một bên. Xie Yu rút tay lại và hỏi anh ta một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước tiên hãy nhìn vào những điều kiện tiên quyết này và kết hợp các câu hỏi. Lao U Biêu tập trung vào điểm và vẽ một bức tranh bằng cách đó, gõ vào bảng đen bằng thước kẻ. Hãy cho bạn vài phút để suy nghĩ về. Sau khi U nói xong, anh ta muốn ra lệnh cho một cá nhân viết lên bảng đen. Dường như chỉ có Xue Xiang đang cố gắng phân tích vấn đề, và nói. Ủy ban sinh viên, bạn hãy đến và làm điều đó. Xue Xiang giơ tay để đỡ khung hình, đứng dậy và đi đến bảng đen và viết một. Giải pháp, ở góc trên bên trái của câu hỏi, anh Chao nhanh chóng cho các nhân vật trong game uống một ít thuốc để trả lại máu. Sau khi cho ăn, anh không biết phải nói gì. Tôi không thể luôn nói, Lao Xie, câu hỏi mở rộng này khá đơn giản. Tôi có thể đưa ra ba giải pháp khác nhau trong một phút. Bạn có muốn nghe không? May thay, Xie Yu không tiếp tục hỏi. Xie Yu đã viết một vài bước trên bản ghi nhớ điện thoại di động. Sau khi kết thúc suy nghĩ của mình và xóa chúng, anh bấm vào máy tính để bắt đầu tính toán. Cả hai không biết nhiều về tình cảm, nhưng có nhiều người yêu nhau sớm. Ngay cả cặp vợ chồng nhỏ thoát ra khỏi miệng của Wanda cũng có thể đi quanh trường hai lần, và lớp nào có một cặp với nhau, người trong lớp XX và XYZ đã chia tay, có nhiều lý do cho việc chia tay, và họ cũng cảm thấy như vậy nói như chơi. Phần rắc rối nhất là vào năm ngoái, ngay cả những người như Xie Yu, những người không nghe tin đồn cũng biết điều đó. Một cô gái có điểm xuất sắc, đại diện của lớp học Trung Quốc, hàng năm, buổi họp phụ huynh đến sân khấu để xuất bản loại kinh nghiệm học tập trông rất dễ thương. Sau đó, tôi đã nói về việc yêu các sinh viên chuyển trường trong lớp của họ cả ngày. Nói về những sinh viên chuyển trường muốn chia tay, cô gái không sẵn lòng sống hay chết. Khi họ chia tay, họ đang ở hành lang một cách dữ dội và các sinh viên chuyển trường đau đớn nói. Chúng tôi không phù hợp, hãy quên nó đi. Khi bạn gặp khó khăn trong học tập tôi chỉ có thể xem bạn gặp rắc rối, nhưng không thể giúp bạn. Tôi có thể tìm một giáo viên nếu tôi gặp vấn đề. Không, bạn không hiểu. Điều này không thể được giải quyết bằng cách tìm một giáo viên. Gocchuyenaudio.com. Đây là khoảng cách không thể vượt qua giữa hai chúng tôi. Vấn đề này vẫn được lưu hành rộng rãi trong thanh bài của trường trung học cơ sở thứ hai, và nó đã trở nên tinh tế hơn. Xie Yu đã tìm ra câu trả lời và xóa bản ghi nhớ. Anh ấy nói rằng anh ấy đang rất vội, vì vậy hãy từ từ. Tôi không biết He Chao nghĩ gì, không, khoảng cách quá lớn và tôi sợ rằng trẻ em sẽ cảm thấy thấp kém. Xue Xiang đã sử dụng giải pháp cồng kềnh nhất, viết hầu hết bảng đen và mắc lỗi ở bước cuối cùng và quên xem xét phạm vi khoảng khi lấy giá trị. Gần cuối tiết học, Lao U đã nói ngắn gọn về câu hỏi mở rộng này. Anh Chao tiếp tục chơi trò chơi. Trong khi trò chơi đang tải, anh không thể không nhìn lên bảng đen. Sau khi chơi hai trò chơi, anh thấy rằng tất cả các nhiệm vụ anh có thể làm đã hoàn thành. Được chấp nhận, U Cheng nói với đại diện lớp đến văn phòng của mình để làm bài tập về nhà sau đó, và bảo anh ta đóng gói và đi đến lớp tiếp theo. Xie Yu gang cất điện thoại và nghe He Chao, đờ, ở bên cạnh. Xie Yu nghĩ rằng mình đã thua trò chơi. Anh ta liếc nhìn gần hơn và thấy rằng có một nhân vật nữ tóc dài trong bộ váy trên màn hình điện thoại. Anh Chao có tai nghe cắm vào tai, và dường như giọng nói của đội cũng được bật lên. Xie Yu đưa tay xuống và nhét nó vào tai. Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của một cô gái. Tôi không biết chơi, bạn có thể bảo vệ tôi sau được không? Những ngón tay của Xie Yu quấn quanh dây cáp tai nghe. Nghe vậy, anh ta kéo dài giọng nói và nói. cuộc sống rất ẩm ướt, anh ơi, với em gái tôi. Anh Trao không thể nói. Vừa nãy Sen chia mời anh ấy tham gia đội và nhờ anh ấy giúp đỡ mang cá nhân anh ấy, nói những gì quan trọng với hạnh phúc cả đời của anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy bị đau bụng và ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu thể chất của anh ấy. Sau khi anh ta nói rằng anh ta không đợi He Chao từ chối, Sen chia trực tiếp kéo cô gái vào đội và người đó bỏ chạy. Không, Xie Yu nói một cách chua chát. Mặc dù cảm thấy rất tuyệt khi thấy bạn trai của mình ghen, He Chao ngay lập tức đóng cửa Mai và giải thích. Tôi không biết, đây là em gái Sen chia mang theo. Tôi thực sự không biết, Xie Yu nói, bạn không biết những gì anh ấy mang lại cho bạn. Anh ấy đã đi vệ sinh và nhờ ai đó làm việc đó một lúc. Xie Yu cũng nói, nếu bạn không tìm thấy ai đó để tìm bạn, làm sao bạn dám có kinh nghiệm? Anh Trao bị chặn và không nói gì. Xie Yu đã không thực sự giữ vấn đề này. Anh ta chỉ thấy He Trao giải thích nghiêm túc và anh ta nói vài lời. Anh ta không để anh ta rời khỏi đội sau khi kết thúc. Hay vào đó, anh ta chủ động bắt đầu trò chơi. Nhanh lên và tham gia lớp học, cô gái vẫn nói và He Trao không nghe gì cả. Não tôi đầy tôi đờ, bạn trai tôi thường không gần gũi với con người, và thỉnh thoảng làm cho anh ta trở nên quá dễ thương. Trò chơi chị em SD là một chuỗi các từ, rõ ràng quan tâm đến He Trao, mặc dù He Trao không nói vài lời từ đầu đến cuối. Yan Won, anh ơi, anh cũng là trường cấp 2 à, Yan. Bạn có bạn gái chưa? Anh Trao đã theo dõi Xie Yu rất lâu và học được rất nhiều tiểu sử thực sự, nhưng anh vẫn không thể làm khó như Xie Yu. Anh ấy đã nghĩ ra 4 từ về cái rắm của bạn, vì vậy anh ấy nói. Tôi có bạn trai, rốt cuộc He Trao lập tức rút lui khỏi trò chơi, sợ rằng Yan sẽ kéo anh ta đi thêm một vòng nữa. Xie Yu nhìn anh trên bàn, anh có sợ cô ấy nói với Sen Chia không? Anh Trao nhận được dây cắp tai nghe và nhìn vào thời gian biểu. Còn lại một bài học cuối cùng, không cần cô ấy nói, Sen Chia biết, gocchuyenaudio.com, lớp học rất ồn ào, Liêu Cô Nhao và Wanda đang gây rắc rối. Khi họ đi ngang qua, Liêu Cô Nhao đã chạm eo vào góc bàn của Xie Yu. Chiếc bàn khẽ rung lên và âm thanh rung động truyền vào tai Xie Yu. Xie Yu chớp mắt, anh ấy biết không, khi chơi game vào mùa thu, anh Trao nói trong khi lật một tin nhắn trên điện thoại. Tôi đang tìm nó, bạn có thấy nó không? Xie Yu nhìn và thấy rằng Sen Chia đã hỏi một số câu hỏi một cách lo lắng, và cũng thấy những lời của He Trao Hui. Rất vững chắc thậm chí tự hào giữa dòng. Xie Yu, bạn trai của tôi. Xie Yu chưa bao giờ nghĩ rằng He Trao sẽ trực tiếp như vậy. Mối quan hệ của họ thật bất tiện khi nói ở khắp mọi nơi rằng tôi có những đối tượng như những người khác hoặc như những người yêu sớm khác, miễn là họ tránh được giáo viên, họ có thể bị lôi kéo trong trường một cách vô đạo đức. Xie Yu suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng nó cũng giống anh. Sọ hang ghê Trao, đồ ngốc này, đồ vật của tôi. Sau khi kết thúc nhà vệ sinh, Sen Chia quay sang ca thứ ba để xem khi anh ta trở lại làm việc. Anh ta trượt qua cửa sau và vỗ vai He Trao. Anh xong chưa, mang theo một cái đai rắm. Anh Trao đá trực tiếp. Lao gì là một người có đồ vật, anh đẩy tôi vào hố lửa. Sen Chia nói trong khi che giấu. Không phải điều này chỉ nhìn vào bạn nếu bạn có một đối tượng. Tôi thực sự không chắc chắn nếu tôi thay đổi người khác. Anh Trao ném chai nước khoáng trái tay. Ok, lần sau tôi sẽ không tìm thấy bạn. Sen Chia cầm chai nước lên và đặt lại. Tôi đang tìm lời cảm ơn cũ của bạn, và lời cảm ơn cũ của tôi cũng thoải mái. Anh Trao, tôi nghĩ rằng bạn muốn chết. Sen Chia không biết liệu mọi thứ đã được tiêu hóa trong vài ngày qua đã bị tiêu hóa hay chưa, và không có phản ứng bất thường nào với cả hai. Hoàn toàn tự nhiên, bạn muốn tôi làm gì? Xie Yu nói, cảm thấy hàng kép, Sen Chia, tôi gần như quên mất người chơi sói đơn độc này. Sau một lúc Sen Chia quay trở lại lớp 8 sau khi chuông reo. Trước khi Sen Chia rời đi, các bước dừng lại trước khi anh nhận thấy sợi dây màu đỏ trên cổ tay của hai người. Anh liếc nhìn nó một lúc rồi nói, không sao đâu, và tôi không ngạc nhiên chút nào. Rốt cuộc với chỉ số tình cảm của anh trai mình, đó đã là một phép lạ. Anh Trao mỉm cười và nói, ra ngoài đi, nhanh lên. Sau khi lớp học cuối cùng kết thúc, những người luyện tập chương trình sẽ ở lại trong nửa giờ vào ban đêm và tiếp tục tập nhảy. Mọi người trong lớp gần như đã biến mất và một vài người còn lại đang làm nhiệm vụ. Su Trinh chơi một bài hát trên máy tính trong lớp, có một phần ở giữa yêu cầu hai người hợp tác, nhóm được chia thành hai nhóm hai, phong trào khá mơ hồ và có một phần vòng tay quanh eo. Su Trinh và Su Trinh Trinh đã chứng minh điều đó một lần nữa. Anh Trao đứng ở phía sau, đặt tay lên eo Xie Yu, quấn người trong vòng tay, ôm lấy nó và không muốn buông tay. Tự học có đến sau không? Xie Yu vẫn đang suy nghĩ về chuyển động vừa nãy, và trong tiềm thức hỏi. Em không đi à, lớp nào? Anh Trao nói, muốn quay lại phòng ngủ và gọi món khác. Xie Yu nhận thấy rằng khả năng mở tông màu vàng của He Trao gần đây ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lua Wen Cheng rất to, và anh ta được ôm bởi một cậu bé khác có kích thước tương tự anh ta. Anh ta trông rất lạ. Su Trinh ban đầu muốn hướng dẫn họ, và cuối cùng gần như cười. Lua Wen Cheng thở dài cứng nhắc, yên lặng, bạn đã không nói rằng vẫn còn một khoảng thời gian như vậy trước đây. Su Trinh, bạn thư giãn một chút, bạn nhìn Zhen Chao ghê và Yút thật tự nhiên. Quan Đa vẫy tay và đã nhìn qua. Chúng khác nhau, góc chuyện audio.com. Cuối cùng, một số người đã kéo lên một nhóm thảo luận, được gọi là chàng trai đẹp trai vũ trụ bất khả chiến bại, để gửi một số video hướng dẫn và thông báo thời gian diễn tập. Nhóm thảo luận đã không dừng lại cho đến khi lớp học tự học buổi tối. Từng người một giống như các ứng cử viên đầu tay, các thông báo đã rung chuyển. Tất cả đều giữ suy nghĩ đẹp trai trên sân khấu và chờ đợi một bước nhảy để trở nên nổi tiếng. Khi Xie Yu lau tóc sau khi tắm, tin nhắn đã lên tới hơn 99. Anh vuốt hai lần, đầu ngón tay vẫn còn ẩm, nhưng anh thấy một biểu tượng màu xanh lá cây quen thuộc ở dưới cùng của thanh thông báo. Câu hỏi vua trận, khách chương.